Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. Chương 57, hòa thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit anh beta Thạch Anh. Xuân Đào lo lắng sốt ruột mà nhìn theo bóng dáng cựu công chúa. Hoàng thượng sao có thể làm ra quyết định này, tiểu thư, người nói hạt nhân. Không, Đạm Đài bệ hạ sẽ đồng ý sao? Ở trong lòng Xuân Đào, Đạm Đài Tẫn vẫn luôn là phu quân của Tam tiểu thư. Phu quân Tam tiểu thư, sao có thể cưới cựu công chúa được? Xuân Đào lẩm bẩm nói. Quá hoang đường, Tô Tô nói, còn có thể hoang đường hơn. Xuân Đào kinh ngạc nói. Tiểu thư nói cái gì? Tô Tô sờ sờ đầu nàng ấy. Xuân Đào bĩu môi, tiểu thư ra khỏi cửa một chuyến, trở về thay đổi thật nhiều. Thay đổi chỗ nào, tiểu thư trước kia rất hay cười, giọng điệu nói chuyện cũng vui vẻ. Xuân Đào dùng ngón tay chỉ vào đôi mắt nàng. Lần này sau khi tiểu thư trở về, trong ánh mắt đã không còn ý cười. Đặc biệt là khi nhắc tới Đạm Đài bệ hạ, đôi mắt trắng đen rõ ràng của nàng như phủ một lớp băng. Tô Tô ngẩn người, ngay sau đó nhẹ nhàng cười. Ngươi nhìn nhầm rồi, trong lòng nàng âm thầm cảnh giác, ngay cả Xuân Đào cũng có thể nhìn ra cảm xúc của nàng, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Giết Tiêu Lẫm làm cho nàng canh cánh trong lòng, ngay cả đạo tâm cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mà nhiệm vụ của Tô Tô còn to lớn hơn, nàng vốn dĩ nên giữ tỉnh táo. Tà cốt mới là quan trọng nhất, còn lại 2 năm nữa, nếu trong vòng 2 năm tà cốt không được rút ra, những con đại yêu dưới Hoang Nguyên dốc hết toàn bộ lực lượng, thế giới này sẽ hỗn loạn. Làm Đạm Đài Tẫn hiểu yêu hận, Tô Tô trầm ngâm, lão phu nhân một lát sau đã đi ra, trên cổ tay bà mang một chuỗi Phật châu, vẻ yêu tư không hề biến mất. Tô Tô bước tới đỡ bà, vẻ mặt bà càng thêm buồn bã. Tịch vụ của bà tốt như vậy, sau này phải làm sao bây giờ? Tổ mẫu đừng lo lắng, con không sao cả. Thân phận của Tô Tô ở kinh thành vô cùng xấu hổ, trước kia từng thành thân với Đạm Đài Tẫn cũng đủ làm các phu nhân tiểu thư ở kinh thành nhìn nàng với ánh mắt khác. Giống như cựu công chúa đã nói, hiện tại bên ngoài đều đang đồn thổi, Đạm Đài Tẫn dùng Diệp Tam làm ván cầu để rời khỏi Hoàng Cung, rồi trở về Chu Quốc. Tô Tô bị cưỡng ép mang thêm tội danh. Hiện giờ Diệp Khiếu với Diệp Thanh Vũ còn đang đánh giặc, không ai dám động vào Tô Tô. Tô Tô nghĩ thầm, nếu không có Tiêu Lẫm, nàng sẽ bị người trong thiên hạ thóa mạ. Rốt cuộc mọi người đều rõ ràng, đại hạ bị thua chỉ là chuyện sớm muộn. Hơn 10 năm quá khứ huy hoàng của đại hạ kết thúc. Quả nhiên không bao lâu sau truyền đến tin tức hoàng đế đại hạ cầu hòa. Hạ quốc thỉnh cầu ngưng chiến, nguyện ý dâng lên châu báu ngọc khí, hàng năm thượng cống, lễ tạ thần đưa cửu công chúa đi hòa thân. Khi trận tuyết đầu đông đầu tiên rơi xuống, sứ giả vội vã lao tới chiến trường, nói ý định cho Đạm Đài Tẫn. Không bao lâu sau, Chu Quốc tặng một món quà đáp lễ. Là đầu của vị sứ giả. Đôi mắt sứ giả trừng lớn, biểu tình hoảng sợ. Vừa nhìn thấy cái đầu kia, hoàng đế đại hạ suýt nữa thì tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Tô Tô ở phòng viết thư, thân phận nàng hiện tại không được ưa thích nên hiếm khi ra cửa. Nàng không biết binh pháp, đành phải viết tất cả các phương pháp khắc chế yêu vật viết lên trên giấy, gửi cho cha và ca ca. Có một câu mà Đạm Đài Tẫn nói rất đúng, Tiêu Lẫm chết rồi, cuộc sống của đại hạ liền đứt. Hiện tại văn thần cả triều hầu như đều muốn cầu hòa. Diệp Khiếu sau khi biết tình huống trong triều, trong lòng lạnh một nửa. Phái chủ chiến cuối cùng chỉ còn lại có Diệp gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Khiếu đã cố gắng kiên trì tới tháng riêng, khi tuyết rơi chiếu cảnh ở kinh thành, đại quân Chu Quốc tiến sát đánh tới Gia Dục Quan. Gia Dục Quan là nơi mà năm đó Tô Tô nhảy sông để bảo vệ Diệp Thanh Vũ. Nhưng mà lần này, Diệp Thanh Vũ chết rồi. Trên người tiểu tướng quân trúng mấy chục mũi tên, hy sinh ở sông Gia Dục. Thời khắc tin tức truyền về, lão phu nhân hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Hốc mắt Tô Tô nóng lên, trong lòng cũng có nỗi buồn không nói nên lời. Không bao lâu sau di thể Diệp Thanh Vũ đã được đưa trở về. Diệp Lam Âm cuối năm ngoái đã gả cho người ta, Diệp Chiết Vân từ sau lần bị huyết quạ kinh hách nhiễm bệnh nặng. Diệp gia hiện giờ chỉ còn một vị tứ thiếu gia với Tô Tô. Tô Tô nhìn đệ đệ, nhìn người tiểu binh khiêng linh cữu hồi kinh. Cũng gặp được vị tướng quân trẻ tuổi nằm trong quan tài. Những miệng vết thương trên người y bắt đầu hư thối, trên người đều là vết đâm, đệ đệ Diệp Tứ đứng bên cạnh Tô Tô hoảng sợ mà nhìn Diệp Thanh Vũ nằm trong quan tài, nhất thời không dám nhận. Tô Tô nói, qua dập đầu rồi mang đại ca về nhà, tiểu mập mạp bị nàng lôi kéo, khóc sướt mướt, bọn họ mang Diệp Thanh Vũ về nhà. Xuân Đào kinh hoàng chạy vào, tiểu thư, hiện tại bên ngoài đều đang nói, hoàng thượng lại phái sứ giả đi cầu hòa. Tô Tô nghe vậy, trong lòng có loại dự cảm không tốt, quay đầu lại nhìn Xuân Đào. Lần này Đạm Đài bệ hạ đồng ý, chẳng qua Chu Quốc muốn 10 tòa thành trì trong Gia Dục Quan, yêu cầu Diệp gia lưu đày. Còn có, Tô thấy bộ dáng Xuân Đào khó có thể mở miệng, bình tĩnh nói. Còn có cái gì nói thẳng đi, dù sao sẽ không càng tồi tệ hơn chuyện Diệp gia lưu đày. Sắc mặt Xuân Đào khó coi mà nói, đạm đài bệ hạ muốn hoàng thượng đưa góa phụ của Tuyên Vương qua. Cũng chính là đại cô nương, Tô sớm biết rằng sẽ có ngày này, lau nước mắt trên mặt cho Xuân Đào, nói. Đừng khóc, ta biết rồi, tiểu thư, hạt nhân hắn khi nào đối đại cô nương. Yêu cầu này của đạm đài tẫn làm tất cả mọi người khiếp sợ, hắn không muốn cựu công chúa, ngược lại yêu cầu hạ quốc đưa Diệp Băng Thường qua đó. Đối với đại hạ mà nói có thể nói là vô cùng nhục nhã. Quá phụ Tuyên Vương nếu thật sự đưa cho hắn, chẳng khác nào ném thể diện của hạ quốc đi rồi dẫm trên mặt đất. Tô mím môi, không trả lời Xuân Đào. Hoàng thượng đồng ý sao? Nô tỳ không biết, Tô không nói cái gì nữa, Xuân Đào vốn nghĩ rằng Tam Tiểu Thư sẽ rất phẫn nộ. Giống như trước kia, một khi dính líu đến đại cô nương, tâm trạng Tam Tiểu Thư đều rất tồi tệ. Nhưng mà Tam Tiểu Thư lại vô cùng bình tĩnh, phảng phất đã sớm đoán trước được ngày này. Tô vào nhà, dìu tổ mẫu dậy. Một năm trôi qua, Diệp lão phu nhân ngày xưa vốn ung dung phú quý đã trở nên già đi rất nhiều. Tô đích thân chải tóc cho lão phu nhân, phát hiện trên đầu lão phu nhân đã điểm những sợi tóc bạc. Nếp nhăn hằn lên trên khóe mắt bà, làm bà dường như suy sụp trong giây lát. Lão phu nhân tin tức linh thông, việc hoàng đế đại hạ phái người cầu hòa, nhất định là bà đã sớm biết. Hiện giờ trưởng tôn chết rồi, Diệp gia dần dần sụp đổ, thậm chí hoàng đế đã có ý định từ bỏ Diệp gia bọn họ để giữ lại đại hạ. Tô cầm lấy lược còn chưa kịp trải vài cái đã bị lão phu nhân cầm tay. Hắn muốn đại a đầu chính là nướng ngươi ở trên lửa. Lão phu nhân dưng dưng nói, Tô lắc đầu, không nói chuyện, Diệp gia trăm năm gia nghiệp không ngờ tới sẽ thua trong nay mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta hiểu biết hoàng đế, hắn cuối cùng nhất định sẽ đồng ý tịch vụ cùng bà đi nhìn ca ca con, sau đó phân phát ra nô đi. Tô nhẹ giọng nói, vâng, nàng cùng lão phu nhân tế điện Diệp Thanh Vũ hạ táng vội vàng. Tô rõ ràng, nếu không hạ táng, có lẽ ngay cả cái quan tài tử tế cũng không có. Đại hạ một khi trở thành tiểu quốc phụ thuộc thì Diệp gia cũng không còn tồn tại nữa. Diệp Khiếu từng giết vô số người Chu quốc. Trong số những người này, có tướng quân, có vương gia, Diệp Khiếu thời trẻ chính là ác mộng của con dân Chu quốc, cho nên đại hạ một khi đồng ý đầu hàng, giao Diệp gia ra chính là thành ý tốt nhất. Hành vi như vậy tất nhiên làm người lạnh sống lưng, nhưng nếu không làm như vậy, đại hạ sớm muộn cũng sẽ diệt vong. Tô rũ mắt xuống, Diệp gia không còn nữa. Đạm đài tẫn thành công, trước đây thiếu niên vào đông tay bị đông lạnh đến bị loét, hiện giờ đã đứng trên vạn người. Hắn cũng có được người mà hắn muốn nhất. Khi Dương Ký Vui Dạo Dực cầm công văn cầu hòa tiến vào, thiếu niên mặc huyền y nằm dựa ở trên giường trà lo một thanh cung. Bệ hạ, cái kẻ bất lực kia quả nhiên đồng ý, khóe miệng đạm đài tẫn cong cong lộ vẻ mỉa mai. Dương Ký liếc nhìn Diệp Chữ Phong biểu tình nhàn nhạt đứng bên cạnh một cái, mở miệng nói. Hoàng đế đại hạ đồng ý đưa Diệp gia đại cô nương tới, ít ngày nữa Diệp gia cũng sẽ bị lưu đày. Tin tức truyền đến, Diệp Khiếu đã bị triệu hồi kinh. Ngón tay trong tay áo Diệp Chữ Phong run rẩy. Đạm đài tẫn buông cung tiễn, đôi mắt đen như mực nâng lên, nói. Tin tức khác, ồ, bệ hạ yên tâm, Diệp đại cô nương du rú trong nhà nửa năm qua, nghe được tin tức này, nàng không luẩn quẩn trong lòng. Đạm đài tẫn vẫn nhìn gã, vẻ mặt bất mãn. Dương Ký không đoán ra được thật cẩn trọng hỏi. Chẳng lẽ, bệ hạ còn muốn biết tin tức khác? Đạm đài tẫn ném cung ra ngoài. Cốt, Dương Ký thình lình bị cung ném trúng chân, đứng tại chỗ nhảy hai cái. Bệ hạ, thuộc hạ biết sai, thuộc hạ lập tức cút ngay. Dương Ký giống như chạy trốn chạy ra khỏi cung điện, nghĩ thầm, không đúng, gã làm sai chỗ nào, không phải gã làm việc dựa theo bệ hạ yêu cầu sao? Lúc đầu khi biết bệ hạ muốn nữ nhân của Tiêu Lẫm, Dương Ký cũng cực kỳ khiếp sợ. Nhưng mà hoàng thất đạm đài có loại khẩu vị nặng nào chưa từng xuất hiện, ngẫm lại đây cũng không tính là gì nên Dương Ký yên tâm. Hơn nữa Dương Ký gặp qua Diệp Băng Thường, diện mạo như hoa như ngọc, nói chuyện dịu dàng, bệ hạ sẽ thích nàng cũng không kỳ quái. Cho nên vì sao gã lại bị đánh chứ? Đầu xoay vài vòng, Dương Ký đột nhiên nhớ tới một người suýt chút nữa bị mình quên đi. Người thiếu nữ vãn cung cài tên, thiếu chút nữa một mũi tên bắn chết bệ hạ vào nửa năm trước. Dương Ký run lập cập, không, không thể nào. Muốn Diệp Băng Thường không có gì vấn đề, nhưng là nếu nhớ mãi không quên một người thời thời khắc khắc muốn giết hắn, vậy mới đáng sợ. Dương Ký nói thầm nói, cho nên rốt cuộc là thích ai? Huyết quạ bay vào trong đại điện Chu quốc ấm áp như xuân, huyết quạ run run đôi cánh màu đen kêu. Quá, một tiếng, đậu ở trên ống tay áo của đạm đài tẫn. Đạm Đài Tẫn chăm chú nhìn nó, một lúc lâu sau, hắn nhéo con quạ đen một cái, lạnh lùng mở miệng. Câm miệng, cô sẽ không thích một nữ nhân muốn giết cô chỉ là còn chưa lăng nhục nàng đủ. Quạ đen, quạ đen nghiêng đầu liếc hắn một cái, vỗ cánh bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Trạch Diệp Gia nháy mắt trống không, Xuân Đào với hỉ hỉ khóc lóc không chịu đi, Tô Tô lặng lẽ nhét trang sức trước kia của Diệp Tịch Vụ vào tay nải, dùng roi đuổi các nàng đi. Mấy ngày trước quan binh đã đóng tại bên ngoài, hạ nhân có thể đi, người nhà họ Diệp lại một người đều đi không được. Diệp Thứ Tiểu mập mạp còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nằm ở trong lòng ngực Vân Di Nương, thích ý mà ăn đồ ăn. Vân Di Nương ôm con trai, sắc mặt cũng không có một chút nôn nóng. Mấy Di Nương còn lại đều lấy lòng mà nhìn Đỗ Di Nương, trên mặt Vân Di Nương mang theo ý cười như có như không, một chút đều không có vẻ hoảng loạn khi đại họa buông xuống. Nhìn thấy Tô Tô cùng lão phu nhân, vẻ thích ý trên mặt bà ta mới giảm xuống. Tô Tô đỡ lão phu nhân, liếc mắt nhìn bà ta một cái, không hé răng. Vân Di Nương là mẹ ruột của Diệp Băng Thường, hiện tại bên ngoài ai mà không biết tâm ý của Hoàng đế Đại Hạ đối với Diệp Băng Thường. Đều nói hồng nhan họa thủy, nhưng là làm được họa thủy, liên quan người nhà cũng gà chó lên trời. Vân Di Nương đã từng cẩn thận chặt chẽ, hiện tại từ trên người bà ta phát ra ngạo khí. Nếu không phải biết Diệp gia sắp bị lưu đày, còn tưởng rằng Diệp gia thăng quan phát tài. Người ở bên ngoài nhìn ra, ngày Diệp Băng Thường trở thành Hoàng hậu Đại Chu đều sắp đến, cũng khó trách Vân Di Nương một chút cũng không hoảng hốt. Tô Tô chướng mắt người như vậy, lại cũng lười tức giận với bà ta. Nàng hiện tại càng lo lắng chính là phải thu xếp tổ mẫu như thế nào, lão phu nhân tuổi lớn, lại không có gia phó chiếu cố, người khác có thể chịu được đi lưu đày đến nơi khổ hàn như Liễu Châu, lão phu nhân nhất định không chịu được. Hơn nữa lưu đày cũng không phải là ngồi xe ngựa đi, là đi bộ đi đến. Lão phu nhân liếc mắt nhìn Vân Di Nương một cái, bình tĩnh nói. Vân Di Nương, lão thân muốn gặp Đại A Đầu. Hết chương 57, cách chương.